Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1967, đạo cảnh 18 vị. Đồ Phù, người cùng cạnh tranh cao này lại tiến về cửu trưởng lão trong phủ. Nhìn xem có thể hay không lục soát cửu trưởng lão Hồ Bất Định lông tóc. Sau đó đưa đến Thanh Khâu trong mộ thi triển tộc ta bí pháp. Người minh bạch đi, bình tĩnh trầm tư nửa khắc đồng hồ. Đại tộc trường đồ chính mới hạ đạt mệnh lệnh này. Theo sau xoay người rời đi. Bất quá, trước khi ra cửa, run tay một cái, một đạo thanh quang liền đánh tới hướng đồ cạnh cao. Thanh quang thế tới mặc dù gấp, nhưng cũng không nhanh. Đồ cạnh cao vững vàng tay tiếp được thời khắc. Định thần nhìn lại, chính là một cái bình đan dược. Nuốt chữ, người thương thế liền có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Đại tộc trường đồ chính dư, âm từ bên ngoài truyền đến, dư âm lọt vào tai. Đồ cạnh cao trong đôi mắt, hiện lên một tia không muốn người biết vẻ mừng như điên. Phụ thân hắn đồ chính trước đó ra lệnh, chỉ là đại biểu cho hắn đối với chuyện này xem như thuận lợi quá quan. Mà bình đan dược này, mặt ngoài nhìn chỉ là quan tâm, kỳ thực đại biểu cho là phụ thân hắn một loại thái độ. Vẫn tín nhiệm coi trọng với hắn. Một màn này, tộc khác thúc đồ phù cũng nhìn ở trong mắt. Hồ tộc người, mỗi cái đều là nhân tinh. Đồ phù tự nhiên minh bạch đại tộc trường đồ chính làm như vậy ý tứ. Đại công tử, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn mời đại công tử thứ lỗi. Đồ phù liên tục không ngừng hướng về đồ cạnh cao xin lỗi. Ta minh bạch, tộc thúc cũng là chấp hành phụ thân mệnh lệnh. Từ trong đáy lòng mà nói, đồ cạnh cao đối phương mới sự tình là có vẻ không thích, nhưng là đồ cạnh cao lại che giấu rất tốt. Hôm nay sự tình nhượng đồ cạnh cao minh bạch, rời đi phụ thân hắn, hắn tại hồ tộc không bằng cái rắm. Có lẽ hắn là thời điểm thành lập hắn thành viên tổ chức. Phù thúc, chúng ta qua hồ phủ đi. Rời đi phủ đệ đại tộc trường đồ chính cùng thái thượng tam trưởng lão đồ triệt thần sắc đều là giống nhau nặng nề. Vẫn cho là bọn họ một mực xem nhẹ cửu trưởng lão Hồ Bất Định mất tích sự tình. Có thể coi là Hồ Bất Định là tìm kiếm bị bắt mấy vị người thân. Biến mất 10 ngày qua, các loại phương thức liên lạc đều không liên lạc được. Đây đã là rất rõ ràng dấu hiệu. Nhưng là bọn họ đánh trong đáy lòng là không nguyện ý hướng Hồ Bất Định đã thân vẫn cái phương hướng này nghĩ. Dù sao Hồ Bất Định chính là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Hồ Bất Định cái này tu vi cũng là những đạo cảnh đó trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Có lẽ có thể trọng thương Hồ Bất Định, nhưng muốn giết chết Hồ Bất Định liền khó, một mực cũng liền không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Hôm nay bị đồ cạnh cao nhắc lên, chuyện này liền trở nên phiền phức vô cùng. Không có gì ngoài Hồ Bất Định trong tay vạn cáo quy tâm đại trận thông hành trận phù sẽ bị cướp đi. Bên ngoài, đứng trước càng ma túy hơn phiền là Hùng tộc cự linh đại thánh đón dâu một chuyện. Giải quyết như thế nào? Hồ tộc cho tới nay thừa hành là các phương gặp tròn khéo léo sách lược. Đối với những thế lực cường đại đó, nhất là ngũ đế thế lực, ôm là có thể không đắc tội tuyệt không đắc tội ý nghĩ. Cự linh đại thánh đón dâu một chuyện, bọn họ lúc đầu tưởng tượng là giao cho Hồ Bất Định đến giải quyết. Hồ Bất Định có thể sẽ cùng ngoại tộc hợp mưu một số đại sự, nhưng tuyệt đối không dám trắng trợn phản bội hồ tộc lợi ích. Nhưng bây giờ, Hồ Bất Định biến mất, Hồ Thanh Đồng một đoàn người cũng biến mất. Này cự linh đại thánh một đoàn người muốn ứng đối ra sao? Nghĩ tới cái này, đồ chính liền đầu đau. Còn có vạn cáo quy tâm đại trận bên ngoài hai vị hồ tộc đại thánh, bây giờ cũng biến thành phiền phức vô cùng. Như là trước kia bọn họ không có ngăn cản, trực tiếp đem hai cái vị này bỏ vào đến, tìm được hay không Chu Hồng cùng Hồ Thanh Đồng, đó chính là bọn họ sự tình. không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng là bây giờ cứ thế mà bị bọn họ cản vài ngày. Hết lần này tới lần khác Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng một đoàn người lại đào tàu. Hai vị kia hầu tộc đại thánh, xác định vững chắc sẽ cho rằng trước đó ngăn cản là Hồ tộc đang trì hoãn thời gian, cố ý thả Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng một đoàn người thoát đi. Hắn đồ chính cũng là muốn giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Càng nguy hiểm hơn là hai vị này hầu tộc đại thánh sau lưng đứng không chỉ là Phong Lôi Cổ Hầu Vương vị này yêu vương. Nó phía sau tránh thức nguyên nhân gây ra chính là Đông Thanh Long Đế Long Tiên Bàn Đào bị đánh cướp một chuyện. Đại biểu là Đông Thanh Long Đế mặt mũi. Loại tình huống này, dù là đồ chính lại lão hồ ly, cũng là ứng đối không cửa a. Cả kiện sự tình, bởi vì Hồ Thanh Đồng một đoàn người đào tàu, biến thành hồ tộc vấn đề khó khăn không nhỏ. Tộc trưởng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có không đếm xỉa đến, mới có thể lệnh ta tộc tổn thất hạ thấp ít nhất. Trong hư không thái thượng tam trưởng lão đồ, triệt đột nhiên mở miệng, không đếm xỉa đến, sao có thể không đếm xỉa đến? Đồ chính có chút không hiểu. Tộc trưởng, Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân, Chu Hồng một người, có thể một mực là từ hùng tộc ba vị đạo cảnh gắt gao nhìn chăm chăm. Đồ triệt nhắc nhở một câu, đồ chính loại này lão hồ ly, hơi một nhắc nhở, lập tức liền nghĩ minh bạch đồ triệt ý tứ. Thái thượng ý là, Diệp Chân nhất người đi đường đào tàu, cùng chúng ta hồ tộc không quan hệ. Sau đó nhượng hầu tộc hai vị đại thánh cũng tưởng rằng dạng này không sai, nhưng là hầu tộc đại thánh nhất định phải là tại cự linh đại thánh bọn người phát hiện Hồ Thanh Đồng trong nội viện dị thường trước đó đuổi tới, như thế chúng ta tài năng chuyển di mâu thuẫn. Đồ triệt nói ra, thái thượng cao minh, nhẹ tán một câu. Hồ tộc đại tộc trường đồ chính lập tức liền cho tiến về bàn bạc ứng phó hai vị hầu tộc đại thánh. Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào sâu ra lệnh, lập tức nghênh đón hai vị hầu tộc đại thánh tiến đến. Bất quá, chuyển di mâu thuẫn cũng không phải nhẹ nhàng hai câu nói liền có thể hoàn thành. Còn cần một cái chi tiết kế hoạch, thời gian cấp bách, đồ chính cùng đồ triệt lần nữa cẩn thận thương nghị. Nhưng vào lúc này, một đạo phù tấn từ Thanh Khâu mộ phần phương hướng bay tới. Nhìn một chút, đại tộc trường đồ chính sắc mặt, liền lại khó coi mấy phần. Cạnh tranh cao tại hồ bất định trong phủ, tại hắn thay đổi trong quần áo, tìm tới một cọng lông tóc, thông qua Thanh Khâu trong mộ bí pháp truy tung, có thể xác định hồ bất định đã hồn phi phách tán. Liếc nhau, đồ triệt cùng đồ chính hai người đồng đều từ trong mắt đối phương nhìn về phía một chút hối hận. Chung quy vẫn là bọn hắn xem thường cái này Diệp Chân. Bên ngoài mấy triệu dặm, xếp bằng ở tiểu miêu phần lưng Diệp Chân trước người một khối tiểu hình truyền tin na di trận bàn đột nhiên sáng lên quang hoa, một khối ngọc giản trống rỗng xuất hiện. Diệp Chân thần niệm chìm vào bên trong ngọc giản, chỉ có liêu siêu vài cái chữ. Đã phát hiện, lúc không nhiều, đây là hồ tộc đại công tử Đồ Cảnh Cao cho Diệp Chân tại thông nhớ báo tin tức. Nhắc nhở Diệp Chân nhanh lên chạy, thậm chí là trốn đi. Vô luận là dắt máy bay tỏa hồn thuật, còn là trước kia cho Diệp Chân vạn cáo quy tâm đại trận thông hành trận phù. Đồ Cảnh Cao cũng không nguyện ý Diệp Chân nhất người đi đường bị đuổi tới. Lúc này mới sẽ chủ động thông nhớ báo tin. Ngọc giản vô thanh vô tức tại Diệp Chân trong tay hóa thành bụi phấn. Tiểu miêu, tăng thêm tốc độ, linh lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Gọi ta cho ngươi phục dụng kim liên ngọc dịch. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Bạch Hổ Sơn Mạch. Giống. Một tiếng trầm thấp hổ khiếu, tiểu miêu tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, tăng lên tới 50 vạn dặm mỗi canh giờ. Cái này đã nhanh tiếp cận tiểu miêu tốc độ cực hạn. Diệp thật không có nhiều lời, chỉ là có thể đem có thể bổ sung nguyên năng đủ thoáng bị ích thần hồn sa hải gót sen trà thành bao ném vào tiểu miêu miệng bên trong. Cái này ở bên ngoài luận phiến bán sa hải gót sen trà. Lúc này ở Diệp Chân trong tay, cùng cỏ không có gì khác biệt. Ban đầu chạy ra đồ sơn về sau, trời cao mặc chim bay, lấy Diệp Chân năng lực. Cái này quá được yêu giới, khắp nơi có thể đi. Nhưng là, huyền hổ, nhất định phải là cứu ra huyền hổ về sau. Diệp Chân tài năng triệt để thu hoạch được chiến lược tự do. Lần này lặng yên không một tiếng động rời đi, vì Diệp Chân nhất người đi đường, tranh thủ đến một đêm lại nửa ngày ước chừng 7 canh giờ vượt lên trước thời gian. Diệp Chân nhất người đi đường, cũng liền dẫn trước hơn 3 triệu dặm, tương đương với dẫn trước đồng dạng đạo cảnh một ngày thời gian. Nhưng là, đây đối với nghĩ cách cứu viện huyền hổ thời gian mà nói, còn thiếu rất nhiều. Đồ bên kia núi tình thế, so Diệp thật tưởng tượng trong tiến triển nhanh hơn. Hồ tộc đầu tiên là hướng hai vị hầu tộc đại thánh xác định xác thực có Chu Hồng như thế cái bụng. Lớn hán tìm đến Hồ Thanh Đồng, lại bị hùng tộc cự linh đại thánh một đám gắt gao nhìn chằm chằm. Sau đó, xảo diệu lượn vòng ở giữa, chuyển di mâu thuẫn, nhượng hồ tộc thân thể không đếm xỉa đến. Đem hồ tộc khéo léo chuyện xảy ra vung đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, lại xung làm cự linh đại thánh cùng hầu tộc hai vị đại thánh truy tìm Chu Hồng. Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân nhất người đi đường cố vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, liền căn cứ đủ loại tình báo, làm ra phán đoán chính xác. Diệp Chân nhất người đi đường, tất nhiên là chạy tới Bạch Hổ Thành. Nghĩ cách cứu viện huyền hổ, đang đuổi binh xuất phát không bao lâu, Diệp Chân liền thu đến lấy đại công tử đồ cạnh cao tin tức. Truy binh đã phát, gấu, khỉ, cáo, kế có đạo cảnh 18 vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,